Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 249. Chương 249. Nhập đội. Thời gian nhanh chóng, trong nháy mắt nửa tháng đi qua. Thanh Vân trại mỗi ngày không đổi vẫn là khí thế ngất trời lao động. Thập đại doanh trại ở giữa so sánh bình xét, doanh trại bên trong lớn bảo đảm ở giữa so sánh bình xét. Thay đổi nhỏ đến 10 hộ một giáp, giáp cùng giáp ở giữa đều tại bình xét, hộ giáp bên trong, hộ cùng hộ cũng tại bình xét, mỗi một tầng đều có ban thưởng, càng lên cao ban thưởng càng nặng. 10 ngày một trận thi đấu nhỏ, 1 tháng một lần thi đấu. Từ mang nhà mang người, cửa nát nhà tan, chạy nạn hoàn cảnh, đến bây giờ áo cơm không lo ăn no bụng ở ấm an bình hoàn cảnh. Còn không cần bán mà bán nữ làm nô làm tì. Lưu dân trại bên trong bách tính lòng dạ một ngày so một ngày cao. Làm việc cũng liền làm một ngày so một ngày khởi kinh. Thóc gạo không thiếu, dầu muối cùng thịt đều là mở rộng ra ăn. Lại thêm không ngừng lao động. Thanh Vân trại bách tính sợ là đương thời cường tráng nhất một nhóm bách tính. Trải bằng đồng ruộng, đào than đá, phạt cự mộc. Nhóm lửa lò, đào mương khởi công xây dựng thủy lợi. Tuy nhiên việc nhìn vĩnh viễn làm không hết, nhưng chỉ cần có thể an cư lạc nghiệp, Trung Nguyên bách tính chưa từng e ngại vất vả. Tại khắp thiên hạ đều kêu loạn một mảnh lúc, bên này thùy vùng đất nghèo nàn, lại thành khó được thế ngoại đào nguyên. Nhanh lên nữa, đều mẹ nó chưa ăn cơm sao? Một đội chỉ cần 100 người. Chỉ cần 100 người, 10 ngày sau, rời cơ sở 35 liền muốn đi hai đội đi. Chạy mau mẹ ngươi, Quế Phong thân là 300 lính mới lâm thời doanh chính. Giờ phút này giống như ma quỷ, không ngừng thúc giục thủ hạ 135 người phi nước đại. Bọn họ tại tuyết động ngàn dặm thương lan trong núi, đã đợi 8 ngày, kỳ thật cũng không thuận lợi. Nếu không phải Lâm Ninh trước kia tại mấy cái điểm lưu lại khẩn cấp lương khô cùng dược vật, cái này 135 người thế tất sẽ giảm quân số không ít. Đến cùng là lần đầu tiên, khó tránh khỏi có sơ hở. Cái này 135 tên lính mới trên thân, đã rất khó coi ra bọn họ đã từng thân phận khí tức. Tuy nhiên phong trần mệt mỏi, thậm chí ăn mặc vết bẩn, nhưng từ đầu đến cuối chỉnh tề, trên đùi đánh lấy xà cạp, nhìn giống hai cây tê dại cán. Trên mặt phần lớn là mệt mỏi, nhưng ánh mắt đa số kiên nghị. Cầu thắng, một chỗ núi tuyết trên sườn núi, áo hồng mỏng váy Lâm Ninh cùng mặc da gấu kẹp áo Tể Yến nhìn xem một màn này. Lâm Ninh có chút ít tự đắc nói: Tam đệ, như thế nào? Tam đệ, chi lai từ? Là bởi vì Lâm Ninh lúc trước cùng Hầu Ngọc Xuân kết bái phía trước, bây giờ thêm một cái tiểu đệ, liên tục bám đuôi ba. Cổ nhân tin cái này, nhập gia tùy tục cũng là thú vị. Đương nhiên Lâm Ninh kéo Tể Yến kết bái, trừ yên ổn hoặc là nói thu mua nhân tâm bên ngoài, cũng bởi vì khó được có một cái nói chuyện rất là hợp ý người đồng lứa. Tề Yến sợ hãi than nói: Cái khác cũng là thôi, đương thời hùng binh đệ nhất khi số tần tốt, nhưng phần này tinh khí thần lại là khó được. Chỉ là huynh trưởng, nhân số phải chăng quá ít chút? Lâm Ninh cười nói: Trước dạy bọn họ quân pháp, lính mới chi pháp, đợi luyện thành một cỗ tinh binh cường quân về sau, thành lập dạy bảo doanh, lại lấy bọn họ vì huấn luyện viên. Huấn luyện tân binh, binh tại tinh, không tại rộng. Tề Yến ngẫm lại, vẫn lắc đầu nói: Huynh trưởng, như thế binh sĩ, dù cũng được xưng tụng là tinh binh, thế nhưng là, theo ta được biết, Tam Quốc tinh nhuệ cường quân, khoác kiên giáp cầm lợi qua, cung nỏ mạnh mẽ, nhất là bách chiến lão binh, nếu chúng ta không có kỳ kế, mời chào một chút trọng tướng. Lão tốt, chỉ dựa vào mình, chỉ sợ sẽ rất gian nan. thấy Tề Yến không có một mực xu thế từ ý kiến của hắn. Lâm Ninh vẫn là rất cao hứng, nhưng Tề Yến cũng có hắn tính hạn chế. Nếu như Lâm Ninh không phải một cái xuyên Việt lớn treo bức, Tề Yến chủ ý tự nhiên là thượng sách. Đáng tiếc, mặc hắn thông minh tuyệt thế, cũng không nghĩ ra Lâm Ninh có cái gì kinh thế thủ đoạn. Bất quá, trước mắt mà nói còn chưa thành thục, không thể lấy ra khoe khoang. Hắn còn đang chờ một người trở về. Lại hãy cho ta trước thừa nước đục thả câu. Tóm lại, ta sẽ không làm vô vị sự tình. Lâm Ninh mỉm cười nói thôi. Lại hỏi Tề Yến nói, người trong tộc những người kia còn náo sao? Có từ Thượng Cốc Thành được đến Sa Mã Hành, lại thêm thổ hành cờ am hiểu vận chuyển một chút hảo thủ. Tề gia ba ngày trước liền hợp tộc di chuyển đến Thanh Vân Trại. Tề gia bản ra hơn 300 đinh miệng, lại thêm một chút tỳ nữ, hơn ngàn nhân mã, coi như phân phát không ít tỳ nữ, vẫn có 800 chi chúng. Nếu không phải sơn trại có chuyên môn nhân thủ một ngày không ngừng xây mới trại, đều không có địa phương an trí. Chỉ là Tề gia là tại Bình Sơn Thành cắm rễ mấy trăm năm vọng tộc, hưởng thụ quen, Bình Sơn Thành tại Tây Bắc coi như không so được Ngụy Thành, nhưng cũng tuyệt không phải cùng sơn tích nhưỡng Thanh Vân Trại có thể so sánh. Tề gia người đặt chân tại trong sơn giã, có thể quen thuộc mới là lạ. Cho dù Tề gia không có tai họa, có thể cho dù ai từ nguyên quán 300 năm chi địa không có chút nào nguyên do vào rừng làm cướp, cũng muốn làm ầm ĩ mấy lần. Tề Yến tiếng cười khẽ, nói, huynh trưởng yên tâm, ta cùng phụ thân đến nơi đây trước, liền đã lần lượt an bài gia tộc phân tán ẩn nấp tại năm nơi ngoại nhân không biết điền trang bên trong. Nếu không phải như thế, khoái ra các loại lục đại thế gia tại Ngụy Thành khởi binh, toàn bộ Tây Bắc cơ hồ toàn bộ thối nát, ta Tề gia nếu là không từ, há có thể may mắn thoát khỏi. Các tộc nhân cũng đều nhìn minh bạch, giảng đạo lý liền có thể. Lâm Ninh không tin, giảng đạo lý liền có thể giảng được thông. Tề Yến nháy mắt mấy cái, nói, nếu là gặp được không giảng đạo lý người ngu, tự nhiên không cần thiết tốn nhiều miệng lưỡi, ra pháp tộc quy xử trì trấn áp là được. Đợi đến nên minh bạch thời điểm, bọn họ tự nhiên là minh bạch. Móa, nếu không phải mấy ngày nay thăm dò mấy lần đều không giống, Lâm Ninh thật hoài nghi cái này thông minh tuyệt đỉnh tiểu tử là hắn xuyên Việt đồng hành. Một bộ này rõ ràng cũng là kiếp trước hắn quen thuộc nhất bộ kia ta đảng tác phong nha. Trên đường ngay cả ra dáng ô tô đều không có mấy chiếc lúc liền đem đường tu cực bao quát. Nhìn có chút trống rỗng, không biết bao nhiêu người châm chọc khiêu khích. Đương nhiên, những người này bị thu thập một trận sau liền ngậm miệng. Đến cử quốc chi lực tu đường sắt cao tốc lúc, cũng không biết bao nhiêu nhân ngôn từ cay nghiệt đến cực hạn. Nói phía Tây Dương Ba Ba đều không có dạng này tu. Thổ Trung Tu chẳng lẽ không phải vượn đội mũ người, lại bị bắt nhặt một trận sau trung thực chút. Nhưng mà cuối cùng sự thật chứng minh, nếu là toàn nghe những cái kia cẩu thí miệng pháo chuyên gia, quốc gia tuyệt sẽ không phát triển càng về sau loại kia cường thịnh tình trạng. Đủ để chứng minh, muốn thập toàn thập Mỹ vạn dân ủng hộ là không thể nào. Nên làm lúc liền phải vén tay áo lên trước làm lại nói. Sai có thể đổi nha. Tề Yến nhìn vậy mà so Lâm Ninh còn am hiểu sâu đạo này. Tiểu tử này, thủ đoạn chi cay độc, có thể xưng yêu nghiệt. Huyết trưởng, hiện tại Tề quốc nội bộ đã bắt đầu loạn. Thanh Châu chi địa càng là đánh rối tinh rối mù. Sơn trại kỳ thật cũng có thể thích hợp động một chút. Không phải vậy, rất nhiều cơ duyên đều muốn bỏ lỡ. Tề Yến sinh thanh tú, thanh âm cũng mảnh, nhẹ giọng khắp ngữ nói tới nói lui, không khỏi cũng làm người ta an tĩnh lại. Hắn cùng Khương Thái Hư đều là cực đỉnh phong nhân vật. Chỉ là một cái huy hoàng như Phượng Hoàng thần tử, một cái thì như dốc hết nhân gian hoa đào công tử. Tuy nhiên phủ thêm Lâm Ninh vì hắn chuẩn bị ra gấu lớn áo. Hay là tăng thêm không thiếu dương cương khí. Lâm Ninh vì hắn thi châm nửa tháng. Khí tức đã khác nhiều. Nghe hắn chi ngôn, Lâm Ninh ngẫm lại hỏi. Như thế nào động? Tề Yến nhẹ nhàng hệ hệ ra gấu áo trước dây buộc. Hai con người nhìn xem lao nhanh đi xa lính mới. Nói, tiểu đệ tự biết huynh trưởng trong bụng có càn khôn. Lấy một núi trải chi lực. Đánh xuống như thế cơ nghiệp. Đương thời lại có mấy người. Đã huynh trưởng nói lính mới có thể dùng. Tiểu đệ tự nhiên tin tưởng lính mới tương lai tất nhiên nên được đại dụng. Nhưng là, tiểu đệ hay là coi là, không ngại thu nhiều chút lão tốt cùng dũng tướng. Lâm Ninh cười nói, ta tự nhiên cũng muốn chút xa trường lão tốt cùng dũng tướng. Có thể từ gì mà đến đâu? Còn nữa, nếu là đại lượng chiêu mộ, như thế nào cam đoan đội ngũ chúng ta thuần khiết tính? Tam đệ khi biết, có thể còn sống sót hãn tốt, hơn phần nửa là lính dày dạn. Lời này không phải đùa giỡn. Đừng nhìn Tề gia nâng nhà đầu nhập vào. Theo lý Lâm Ninh coi như vì dựng nên ngàn vàng mua xương ngựa hiệu ứng. Cũng nên phá lệ tử tế. Nhưng Tề gia người đồng dạng không thiếu được muốn lao động. Nam nữ cùng cấp, chỉ là có chút sách biết chữ người. Sẽ an bài một chút ghi chép công việc. Nữ quyến cũng từ nhẹ nhõm chút công việc bắt đầu. Như thế khắc nghiệt. Vì chính là cam đoan sơn trại không biến sắc. Tề Yến nghe vậy buồn cười nói. Huynh trưởng nói đùa. Ngay cả ta Tề gia người tại mấy ngày liền quan sát tố khổ đại hội về sau. Đều có thụ chấn động. Nhất là nhìn này ra Bạch Mao Nữ bộ phim về sau. Cũng hoài nghi lên chính Tề gia có hay không tàng ô nạp cấu tới. Chúng ta còn như vậy. Đám quân tốt kia phần lớn là cùng khổ xuất thân. Há không càng thụ chấn động. Mang về sơn trại về sau. Ngay cả mở 10 ngày tố khổ đại hội. Lại nhìn mấy gãy bộ phim. Trên cơ bản vấn đề cũng liền không lớn. Nếu là sơn trại có thể trợ giúp bọn họ đem ra quyến lão tiểu rời đi. Vậy liền lại không hài lòng. Lâm Ninh cười ha ha nói. Thế nào? Các người Tề gia người quả thật tin cái này. Tề Yến người nói, mới đầu đều tưởng rằng ma giáo mê hoặc nhân tâm bộ kia. Có thể về sau âm thầm hỏi không ít nhân tài biết. Nguyên lai những cái kia đều là thật sự phát sinh. Còn nữa, sơn trại biên bộ phim xác thực động nhân tâm. Cũng liền nhìn vào trong lòng đi. Huyết trưởng, không nhỏ đệ vuốt mông ngựa. Chỉ là người quản lý sơn trại chi pháp, túng cổ chi thánh hiền, cũng khó đạt đến tận đây. Tổ chức bách tính hết sức lao động, khiến cho chỉ nó có khả năng tự lực tánh sinh, từ đó sống ra khẳng khái lớn mạnh khí đến, lại đối sơn trại vui lòng phục tùng. Trong khoảng thời gian ngắn coi như mình nhà, thề sống chết thủ hộ. Tiểu đệ tự nghĩ có chút tiểu trí tuệ. Nhưng như thế trị quốc đại đạo, thúc ngựa khó đạt đến, Tề gia người có thể nhanh như vậy bị tẩy não, bị lây nhiễm, Tề Yến muốn nói không kinh hãi, kia là không có khả năng, phải biết, Tề gia người phần lớn đều biết chữ A, bản thân lại là bộ phim bên trong nhân vật phản diện. Có thể cho dù như thế, ngắn ngủi mấy ngày, chí ít đã có 3 phần người thụ nó ảnh hưởng. Tề Yến tin tưởng, qua 1 tháng nữa, Tề gia liền có thể triệt để dung nhập vào sơn trại trong không khí. Bởi vậy có thể thấy được, Lâm Ninh đến cùng là nhân vật như thế nào. Lâm Ninh bị đập cao hứng, ha ha cười nói, tuy nhiên một chút mơ màng thôi. Ngu huynh tâm không có chí lớn, cũng không quá mức dã tâm, dù thân là sơn tặc. Lại vọng tưởng vũ nội lê dân người người như rồng, không nhận ức hiếp lăng nhục, không bị chiến ách thống khổ, hết sức vì đó a. Không nói đến những này, tam đệ, theo ngươi chi ý, đến cùng làm như thế nào tại tam quốc đại chiến bên trong lấy hạt rẻ trong lò lửa đâu? Tề Yến nhẹ nhàng thở dài, nói, mỗi một về Trung Nguyên đại chiến, nó thảm liệt trình độ. đều là khó có thể tưởng tượng. Khoái gia vì sao có thể lôi kéo nhiều như vậy thế gia khởi binh phản đồ? Chính là bởi vì bọn hắn thật sợ. Phía trên chiến trường này, nhân mạng ngay cả heo chó cũng không bằng a. Sơn trại không cần làm rất nhiều, chỉ cần phái người đi chiến hậu trong đống người chết vớt người liền có thể. Tam quốc không muốn, đối với chúng ta đến nói, lại là cần thiết. Huynh trưởng như ý, ta, Lâm Ninh kinh ngạc nói, ngươi muốn đi một chuyến. Tề Yến rút rút khóe miệng, lắc đầu cười khổ nói, không phải ta, tiểu đệ thân thể còn chịu không được chuyện như thế. Tuy nhiên phụ thân ta có thể đi một lần. Hắn tại Thanh Châu trong quân có bạn cũ. Tùy cơ ứng biến, Tề gia mới lên sơn trại. Tiểu đệ lại như thế đến huynh trưởng hậu ái. Dù sao cũng nên giao một phần nhập đội mới là. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.